Tây Viễn mượn nhiều cơ hội đã làm gì? Ngoài phóng mứt hoa quả, còn có phóng mới mẻ ô mai, việt quất, anh đào, dưa hấu, mỗi loại khẩu vị đều mùi thơm ngát ngon miệng. Đương nhiên, làm tốt kem muốn thả đến trong tủ lạnh đông lạnh hạ xuống. Bọn họ không có tủ lạnh, đành phải do Vệ Thành dẫn Tây Vi Tây Dương, đem thùng gỗ phóng tới giếng nước Lý. Cho dù là ngày mùa hè, giếng nước giếng vách tường cũng có băng, mặc dù không bằng tủ lạnh đông lạnh hiệu quả hảo, nhưng cũng có thể tạo được nên tác dụng. Nếm qua cơm trưa, lớn đích đứa bé cũng chưa đi, để làm chi? Chờ đã đến giờ ăn kem thôi. Mấy đứa bé vây được đều mắt mở không ra, vẫn chờ to cha làm băng gà lâm đâu. Tây Viễn bất đắc dĩ, cũng may, phóng trong giếng có hơn một canh giờ, chắc có thể ăn, cho nên nhường Vệ Thành từ trong giếng đem thùng gỗ nâng lên, hoàn hảo, đã muốn thành hình đọng lại. Cấp mấy đứa bé dùng tiểu mộc bát, một người đựng một thìa, để chính bọn nó cầm tiểu mộc trước, ngồi ở tiểu trên cái băng ngồi đào lấy ăn, mặt khác mấy, một người cầm cái chén gỗ, ước chừng đến đây nhất chén lớn, đối với bên ngoài nóng rực lên mặt trời, thật sự là càng ăn lướt qua nghiện. Anh ơi, thật sướng, sáng mai ăn xong rồi cho ta thêm nhóm làm chút thôi. Tây Vi vừa ăn vừa lược thuật trọng điểm cầu, to quỷ thèm ăn trẻ, còn ăn được có vẻ ngươi, hôm nay đều là mượn tiểu lão thất quang, bằng không ta nhưng lười khó khăn. Tây Viễn cười mắng, mượn bảy tiểu thúc quang. Bên cạnh mấy củ cải đầu vừa lấy kem ăn, vừa nói như vẹt, bởi vì thất thúc biểu hiện hảo, to cha mới cho làm ăn ngon, bọn họ hảo sùng bái bảy tiểu thúc. Sau khi tranh thủ hướng bảy tiểu thúc học tập, cho tốt biểu hiện, hảo kêu to cha cũng làm cho băng gà lâm. Mấy đứa bé ăn hết, Tây Viễn phái bọn họ đi ngủ trưa, Trường Sóc vui dạo dực trở về nghiên cứu hán sách thuốc đã đi, lúc gần đi không quên nhớ cấp Lý Nguyên tiện thể một chén kem. Còn lại mấy anh em ăn hết, một người tìm cái thoải mái mà trẻ, ân, nghỉ trưa. Vệ Thành trừng mắt nhìn Tây Vi Tây Dương liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Ngươi nói hai ngươi, ăn no uống đến, không quay về tìm chính mình cái người vợ đi. Lệch tại bọn họ trong sân trướng mắt vướng bận, làm hại hắn và Tây Viễn muốn thân cận một chút cũng không thể đủ. Tây Viễn mặc kệ cái kia, sau giờ ngọ sáng giờ có chút nhiệt liệt, trong nhà cửa sổ đều mở ra, bên trong thật lạnh thích. Hắn trở lại phòng ngủ, cầm gối đầu, xây cái giáp bị, thư thư phục phục đến đây vừa cảm giác. Khi tỉnh lại, trong sân ngoài mấy đứa Tây Vi tiếng nói chuyện, còn có bốn đứa bé chạy động chơi âm thanh huyên náo. Tây Viễn tỉnh tỉnh chuân, đưa tay ra mời lưng mỏi, sửa sang lại một chút xiêm y, lê lên giày lắc xuất môn. Ngoài cửa, trước trước dẫn ba em trai, một người cầm cái tiểu mộc sẻng, ở trong bụi hoa bào đất, một đám bào mặt xám mày cho, không biết nào có gì đùa. Treo nằm trên giường Tây Vi, hít mắt liếc trong mắt nhìn thấy xa xưa lam thiên, trời xanh, cùng mấy đóa sợi bông dạng tuyết trắng đám mây, có vẻ như trầm tư trạng. Tây Dương thì chiếm cứ xích đu, lay, lay, ngẫu nhiên thét to hai tiếng mấy đứa bé, đừng tai họa đồ vật. Vệ Thành không có giấc ngủ chưa đích thói quen, nhưng Tây Viễn cảm thấy giấc ngủ chưa đối thân thể mới có lợi, cho nên vừa đến giữa trưa liền bắt buộc hắn nghỉ ngơi một hồi, chậm rãi, cũng có thể ngủ một hồi, có điều mỗi lần nhiều nhất một khắc đồng hồ, đừng nói, liền giờ khắc này chung, đứng lên tỉnh qua chuân sau khi... Lần thấy sảng khoái tinh thần, bởi vậy, hiện giờ, Vệ Thành cũng không bài xích giữa trưa ngủ một ít thấy. Trong nhà địa phương khác bị Tây Vi Tây Dương cấp chiếm cứ, lại không thể vào nhà cùng Tây Viễn nỉ oai, Vệ Thành đành phải ủy khuất bản thân, ở trên ghế salon ngủ trong chốc lát. Thời tiết chuyển nhiệt, giữ ấm dùng là da lông Tây Viễn phơi qua sau khi đều thu vào, ở trên ghế salon trải lên trúc tịch. Nằm ngồi dựa vào đều thật lạnh thích. Vệ Thành hít mắt trong chốc lát, sớm xoay người đến sân sau trong vườn, ở anh đào trên cây hái được bán chậu gỗ hồng anh đào, lấy chén gỗ cấp Vạn Minh Ngọc Lý Nhị Hổ tặng đã qua một chén, còn lại trở về tẩy sạch cho mọi người ăn. Tây Viễn thấy đem bàn gỗ nhỏ cất kỹ, mấy đứa bé không vào đất, đặng đặng đặng đã chạy tới chờ ăn anh đào. Vệ Thành bưng tới một chậu tử thủy cho bọn họ mấy lần lượt trở lại đường ngay. Như vậy thích chơi đất, sáng mai đem mấy người các ngươi tài sau khi trong vườn được, xem có thể dài ra cái gì. Tây Viễn vừa lấy anh đào tử, vừa nói, đứa bé vệ luyện, còn không đại hội phun. Anh đào tử, Tây Viễn sợ nó ăn thời gian sốt ruột, sặc đến khí quản lý đi, nơi này cũng không có hiện đại hóa chữa bệnh kỹ thuật, trong nhà cho dù có một cái tiểu thần y, cũng cứu không trở lại, cho nên, này đó cứng rắn tiểu gì đó, cho trẻ con ăn thời gian, hắn đều phi thường thêm cẩn thận. Trường bằng, bình, quả, vệ luyện tựa vào to cha trên đùi, chờ to cha đem xỉa hảo tự anh đào uy đến miệng. Hắn còn nhớ rõ năm ngoái nhị cha mua về tới quả táo cùng quả cam, đứa nhỏ này phi thường thích ăn quả táo, cho nên Tây Viễn vừa nói trường gì, lập tức nói trường quả táo, trường quả cam. Vệ Lê thích ăn quả cam, cảm thấy hẳn là trưởng thành quả cam. Đánh đổ đi, liền ngươi. Tây Vi nhảy xuống võng, lại đây bắt một phen. Anh đào nhét miệng, sau đó vừa ăn, vừa phi phi phi hướng ra phun. Anh đào tử, là, vâng, đúng. Chúng ta hoàng đồng trẻ muốn dài cũng không phải quả táo, ân, cũng không thể là quả cam, giống như cha ngươi có liều mạng. Tây Dương cùng Tây Vi giống nhau, cũng là một thanh một phen. Ăn, trong nhà có ngoài khóa anh đào thụ, anh đào chín thời gian liền mấy ngày như vậy, đầy thủ anh đào, ăn không đến. Còn lại chỉ có thể hái xuống những rượu trái cây hoặc là làm mứt hoa quả. Kia trường gì? Trước trước rất kỳ quái. Nàng to điểm, cha gọi hắn ăn từ từ, đừng có gấp. Nàng liền từng bước cho vào miệng. Trước tiên đem tử nhổ ra, sau đó lại ăn anh đào thịt, là mấy đứa trẻ con bên trong để cho người yên tâm. Còn có thể trường gì? Xem mặt chỉ biết, đen lê viên thôi. Tây Vi dạy không biết mệt. Bọn họ nơi này, mùa đông sẽ có đông lạnh lê bán, một đám đen cùng than nắm dường như, liền này, trước kia trong nhà cùng khi hậu người lớn đều không nỡ mua, tam cửu hàn thiên, cắn cái đông lạnh lê trứng đều là tham vọng quá đáng. Hiện giờ lại không như vậy hiếm lạ, trong nhà trong thôn hoa quả cũng không thiếu, cấm phóng hoa quả, như cây táo hồng, tiểu bình quả, phóng tới trong hầm ngầm, có thể ăn bán đông, ăn không có, còn có thể ăn trái cây vỏ, không theo cái khác. Chỉ từ mặt này, đều có thể cảm nhận được cuộc sống thật sự biến thành tốt lắm. Ngủ thúc thúc, không đen không đen. Vệ Lê vừa nghe, không vui, dậm chân kháng nghị. Ăn cái gì đâu, đừng trêu chọc trẻ con. Tây Viễn trừng mắt nhìn Tây Vi liếc mắt một cái. Đúng đúng, ngủ thúc không phải nói chúng ta hoàng đồng trẻ. Ngủ thúc là nói cha ngươi là đen lê trứng. Ngươi so với hán sắc, sái ba tiếng, điểm cạn trẻ. Tây Vi vội vàng sửa miệng, Vệ Thành, hắn có đen như vậy sao? Vệ Lê còn nhỏ, nghe không ra tốt xấu nói, biết ngụ thúc không phải nói hắn đen, sẽ không dậm chân, ngoan ngoãn ăn anh đào. Vệ Thành biết Vệ Lê tính khí cấp, ở bên cạnh giám sát, không được hắn ăn quá nhanh, anh đào cần từng bước cho vào miệng, trước phun tự ăn nửa thịt quả. Vệ Lê tuy sốt ruột, nhưng càng sợ cha, cho nên, biểu hiện vô cùng ngoan. Ăn hết anh đào, mấy đứa bé tiếp tục chơi đùa, mấy anh em ngồi ở cái bàn giữ nói chuyện phiếm. Anh cả, ngươi nói chúng ta tiểu lão thất như vậy tài giỏi, có phải hay không có vẻ chúng ta vô dụng? Tây Dương gãi gãi đầu, xem tiểu lão thất làm chuyện được đến anh cả khích lệ, hơn nữa anh cả trong mắt tán thưởng vui sướng loại tình cảm. Gọi bọn họ mấy làm anh trai có chút tự biết xấu hổ, cảm thấy mình không bằng lão thất, người so với người được còn sống. Hàng so với hàng được lưu trữ. Mấy người các ngươi tuy dạng không đứng đắn, cũng không thể không cần, là không? Tây Viễn hay nói đùa. Anh, Tây Vi kéo dài âm thanh, mấy anh em, hóa ra anh trai thích nhất hắn và anh hai. Cần nói hôm nay anh trai thổi phồng trường sóc Tây Vi không ghen tị, kia tuyệt đối không thực tế. Là, vâng, đúng. Ngươi xem, Tiểu Dũng học hảo, sau này là khoa cử nguyên liệu. Tiểu lão thất lại lợi hại như vậy. Sao cứ chúng ta lớn đích, làm anh trai, ngược lại không thể chịu rồi sao? Vệ Thành lửa đổ thêm dầu, kỳ thật, trong lòng hắn chưa từng không có thất lạc cảm. Nam nhân sao, bao nhiêu đều có chút đuổi kịp và vượt qua tâm. Vậy các ngươi nói, ca cả ngày ở nhà đợi, có phải hay không so với các ngươi càng không dùng? Tây Viễn thấy mấy đứa em còn thật sự, vội vàng khuyên. Không. anh cả, nếu không có ngươi, chúng ta động có thể qua thành cái dạng này. Ta ở bên ngoài mỗi lần đụng tới nan giải quyết chuyện, tưởng tượng ngươi đang ở đây ra, trong lòng sẽ không khó khăn, lượng không khí thở cũng đủ. Tây Dương vội nói, anh cả tuy không mọi chuyện tự mình làm, nhưng có anh cả ở, người nhà liền cảm thấy kiên định. Có điều ca, có ngươi đang ở đây, chúng ta mới cảm thấy chúng ta ngày có thể càng nhiều càng tốt, lướt qua càng có buôn đầu. Tây Vi nói, phải nha, ngươi liền gì cũng không làm, hướng một ít ngồi, cũng có thể cho chúng ta mấy khuyến khích trẻ. Vệ Thành kìm lòng không đậu sở trường vuốt ve Tây Viễn đích lưng, không có người này ở bên người, quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý, thế nhân hâm mộ toàn bộ, đều cho hắn, sinh mệnh cũng sẽ không hoàn mỹ. Kia không phải kết liễu, các ngươi xem, chúng ta trước kia, anh cả vì sao không chịu mua đất, không phải là sợ rất lộ phú, đánh người mắt trẻ, sợ bị Trành Thượng tao tai họa nha. Về sau, Tiểu Vi thi đậu cử nhân, anh cả mới có lượng không khí thở, mua, là không. Tây Vi gật gật đầu, cử nhân thân phận, vẫn rất có thể chấn dọa người, ngay cả Đông Sơn Lý Dâu dễ dàng đều không dám trêu chọc. Đó là nửa viên chức. Còn có, tiểu lão thất trồng ra thảo dược, cần là không có Dương Dương cấp xử lý, bán đi giá tốt, có phải hay không cùng to trong bãi hoang rau dại giá đằng không có gì khác nhau. Tây Dương gật gật đầu, trong nhà của cải do hắn đang xử lý, trứng, lương thực, dược liệu, đồ ăn công thức mỗi một hạng tiền bạc ra vào, đều không rời khỏi hắn địa tinh tâm kinh doanh. Đến nội thành tử nha, xem này, người kia Diêm Vương hình dáng hướng trong ruộng vừa đứng, người nào đứa ở dám gây chuyện. Năm kia còn có người hướng chúng ta trong rừng cây trông mong, muốn nhìn một chút có gì mê hoặc, theo thành tử trở về, không? Dám chứ? Vệ Thành gật gật đầu. Năm ngoái mùa xuân, có một đứa ở, được tự do, biết nhà họ Tây trong rừng cây có thể có gì phát tài bí mật, muốn đi vào nhìn một cái. Mới vừa chở mình đi vào, đã bị Vệ Thành đã phát hiện, người kia vội vàng hướng ra chạy, Vệ Thành ban đầu không mánh truy, chỉ ở phía sau suýt lên, đợi cho nhiều người địa phương, trước hết tự đi xuống, người kia trực tiếp ngã xuống đất, cả buổi không, về sau, đem người kia từ xa đuổi rồi, trong nhà đứa ở cũng tốt, bên ngoài bọn cũng tốt, dễ dàng còn thật không dám đánh nhà họ Tây sản nghiệp chủ ý, hiện giờ, Vệ Thành chọn đứa ở bên trong thân cố chấp thể tráng, huấn luyện mấy, đặc biệt chăm sóc trong nhà thổ địa rừng cây, có dám trộm dò xét người, bật người bắt được giao cho hắn. Bởi vậy, trong nhà của cải tuy nhiều, nhưng vẫn bình, vô sự, có thể yên tâm cày cấy. Trải qua Tây Viễn vừa nói, này ba anh em mới phát hiện, nga, hóa ra ta quan trọng như vậy, nổi lên tác dụng lớn như vậy. Bị lão thất đả kích lòng tự trọng khôi phục, không hạt củ kết liễu, lại bắt đầu tràn đầy tự tin. Tây Viễn nhìn ngó bọn họ, thật sự là bế tắc, lớn như vậy, cưới vợ sinh oa người, còn phải hắn làm cho yên lòng, khi không thường còn phải thổi phồng vài câu, đây là trưởng thành tiết tấu sao? Hắn thực hoài nghi. Hiện giờ, ta sẽ ngóng trông lão lục khảo chúng khoa cử, đến lúc đó, chúng ta không cần giao địa tô, sinh đẻ bao nhiêu đều là chúng ta. Ha ha ha. Tây Viễn ngửa mặt lên trời cười dài vài tiếng. Mấy đứa Tây Vi, đây là khích lệ hoàn bọn họ tiếp tục lấy lão lục đả kích một chút sao? Anh, Tây Vi bất mãn, kéo dài âm thanh, kêu một tiếng ca. Tây Viễn thu cười, sờ sờ Tây Vi đầu. Tây Vi so với hắn cao, sờ đầu cần thiếu đứng người dậy, thực tại không đổi. Tốt lắm tốt lắm, ca nói qua, chúng ta không lấy thành bại luận anh hùng, chỉ cần dùng tâm đang, cho tốt sống là được. Quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý gì, chúng ta không gì lạ. Mặt khác mấy nghe xong, gật gật đầu, đúng rồi, gọi các ngươi vừa đánh xóa, ca thiếu chút nữa đem quên đi. Hôm nay ca xem tiểu lão thất làm cho cánh rừng, cảm thấy phải đem một khác nửa cũng rửa sạch đi ra. Không thể dùng đến nuôi gà, thái bạch mù. Đất rừng bị Trường Sóc lợi dụng cái kia sao đầy đủ. Tây Viễn tính toán đem một khác nửa cũng đầy đủ lợi dụng. Này gà động trình, Tây Dương hỏi.

ở mới, cũng không phải tìm một chỗ xây là được, nhất định trải qua trong thôn Lý Chính đồng ý. Đương nhiên, Trình Nghĩa không phải cố ý làm khó người, chủ yếu là muốn thôn thống nhất quy hoạch hạ xuống, đem phương vị bất chính, ảnh hưởng bố cục sân, thừa dịp kia gia đình lên nhà mới, cấp rửa sạch dụng, sau đó đem người trong thôn đường, quy hoạch thành chỉnh tề tam tung ngũ hoành, mặt đường phát động thôn dân chăn đệm san bằng, dùng trong thôn xài chung khoản tiền, trải lên mài nước u mò, cối xay dùng sức gió gạch xanh, hai bên đường thống nhất trồng lên cây ăn quả dưới, là các loại hoa hoa thảo thảo. Tiến thôn, chỉ cảm thấy sạch sẽ chỉnh tề, nhà bỏ trang nghiêm, ở nơi này là bình thường nông thôn, so với thành Ngạn tuy còn muốn chú ý. Người trong thôn tường vây, hai năm qua, tiền bạc sung túc, Trình Nghĩa tổ chức nhân lực, trong ngoài hai mặt, phân biệt bao hết một tầng thanh tường gạch. Bởi vậy, tường vây vách tường càng thêm chắc chắn đẹp. Hơn nữa bởi vì vách tường thêm dày, người trong thôn có thể không có việc gì đi lên đi nhìn ra xa chung quanh cảnh sắc. Kia thật đúng là vui vẻ thoải mái, đẹp không sao tả xiết. Tiên sinh, ngài chậm một chút. Tây Viễn dìu dắt Diệp tiên sinh, theo tường vây trong tầng thi công bậc thang, chậm rãi đi lên đầu tường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 159, học quán Diệp tiên sinh ở Tây Viễn đồng hành, từng bước một đi lên tường vây đỉnh, tường tứ giác. Trình Nghĩa dẫn người phân biệt tu cái vọng lâu, đã có thể ngắm cảnh, cũng có thể cấp trông coi người nhìn xa nghỉ ngơi chi dùng. Đứng ở vọng lâu thượng, nhìn xa trông rộng chung quanh, thôn hoa sen bốn phía cảnh đẹp thu hết vào mắt, thật sự là xá tử yên hồng mở lần, thúy sắc bạc phơ như cẩm. Này đánh giá, trong mộng giang nam hết quên mất. Diệp tiên sinh không khỏi cảm thán nói, hắn là người giang nam, mặc dù bởi vì năm đó sự chuyện thương tâm tổn thương, sinh thời không chịu tiếp tục quay về, nhưng đối giang nam tưởng niệm lại chưa từng bởi vậy tiêu giảm. Thôn hoa sen từ xa nơi gần, hoa dại hơn nữa bọn gieo trồng cái chổi hoa mai mở được đủ mọi màu sắc, giống một điều điều ngũ thải ban lan đeo duy băng, phối lên ven đường cây ăn quả, giống như cẩm mang gắn lục biên nhi. Sau đó chính là thông xanh lung hoa màu, ống rậm rì mùi thơm nồng rừng cây, sâu lục xanh nhạt xanh lá cây xanh lá mạ màu xanh táo, tầng tầng lớp lớp, giống như một bức dùng tốt nhất sợi tơ dệt liền màu xanh biếc gấm vóc. Tái phối thượng lam thiên, trời xanh, hạ bay lượn diều hâu, không trung mang theo tiếu âm chim bồ câu trắng, bồng thảo trong rừng cây líu díu chim tước, thật sự là cẩm tú điền viên, hảo nhất phái bắc phong cảnh. Tiên sinh, người xem, chúng ta thôn hoa sen đẹp đi. Tây Viễn như tên trộm hỏi. Đương nhiên, đây là Diệp mộ từ trước đến nay bắc gặp qua đẹp nhất chi cảnh, vô lễ giang nam cầu nhỏ lưu thủy nhân ra. Diệp tiên sinh thủ vê râu dài, gật đầu tán thưởng. Tiên sinh, người xem, ở tại chúng ta nơi này, xem điều kiện sắc, chỉ cần bước ra khỏi nhà, nếu muốn hít thở mới mẻ không khí, sáng sớm bước chậm dương thủ hoặc là rừng cây tùng có thể. Hưu canh dưỡng tính, kênh nước biên trì nhất cần câu, thả câu, thỏa mãn ăn uống chi dục, ven đường đình viện, trái cây cùng rau xanh tùy tay có thể hái. Tây Viễn đếm trên đầu ngón tay cấp Diệp tiên sinh giảng thôn hoa sen thật là tốt. Là, vâng, đúng. Tiên sinh, rất nhiều tài tuấn đều đến chúng ta người này thưởng thức cảnh đẹp, nếu là muốn phì thơ ngay cả được rồi, văn vẻ từ phú, tự nhiên có thể nhà sẽ hiền tập. Khúc dòng nước thương, khoan khoái tự chuyện. Tây Dũng là một đứa bé lanh lợi, không sai biệt lắm đã muốn đoán được anh cả dụng ý. Nói tiếp nói, Diệp tiên sinh tới, hắn cùng huyện học mời mấy ngày già, một đường cùng đi. Đồng thời, thôn hoa sen mặt khác ba cử nhân, Tây Vi Trình Nam Vương Trụ, cũng đều buông tay đầu làm lụng sự, đã chạy tới cùng Diệp tiên sinh. Còn có khảo chúng tú tài, nhưng vẫn không có thi đậu cử nhân, vẫn đang bám giết không tha Thu Dương, cùng với nhập ngũ sau khi lại trở về Vệ Thành. Năm kia, Vệ Thành trở về, cũng từng đặc biệt kính thăm Diệp tiên sinh, nói đến cùng, như không có năm đó Diệp tiên sinh hỗ trợ tương trợ, cha được Vệ Thành có thể ở Bình Vương Hổ báo kỵ chung, Tây Viễn Tử cũng không xác định đến tìm kiếm mục tiêu, đương nhiên cũng sẽ không có về sau Vĩnh Ninh Quan anh em gặp nhau, cùng hiện giờ hai tướng tư thủ. Này đó, Tây Viễn đều nói với Vệ Thành qua. Vệ Thành đối tiên sinh ân huệ, thủy chung khắc trong tâm khảm. Trường Sơn đã an nhiên trở về, chuyện lúc trước đủ loại, đã nếu mây bay, tâm qua dễ làm hạ mới là. Lúc ấy, nhìn thấy 5 năm sau khi trở về Vệ Thành, Diệp tiên sinh dùng cái kia nhìn thấu tình đời hai mắt, nhìn chăm chú trước mắt đệ tử, lời nói thấm thía nói. Vệ Thành nghe xong, khom người xác nhận. Diệp tiên sinh, đương thời nổi danh đại nho, Tây Viễn cùng Thu Dương từng trợ giúp tìm kiếm tư liệu, tiên sinh tiêu phí gần 10 năm tâm huyết, sáng tác đại yến cổ kim phục sức thi, mùa đông năm ngoái, đã muốn hoàn thành. Tây Viễn giúp đỡ tiên sinh so với, hơn nữa liên hệ hiệu sách đưa đi in khắc bản. Nghe nói, này thư cương khắc bản nửa năm, liền truyền lưu đến kinh sư cùng Giang Nam, này nghiên cứu học vấn mọi người, như Hoạch Chí bảo. Hiện giờ, Trung Nguyên cùng với Giang Nam vùng, bởi vì Diệp tiên sinh thư, rất có văn chương cao quý khó. Vì kịp thế, yên lặng hơn 20 năm sau khi, Diệp tiên sinh lại thanh danh lên cao. Này bậc túc nho, bút ve tiên sinh sách mới, nhớ tới năm đó chuyện, không nhịn được lão lệ giàn giụa, nhiều năm qua quen biết cũ cha vô âm tín, vốn tưởng rằng Diệp bỏ trốn Diệp Chí Sa đã muốn mạng tang bắc, không ngờ muốn, thế nhưng ở dốc lòng nghiên cứu học vấn, nhỏ xem toàn thư, ngoài đối học vấn nghiên cứu thảo luận, mọi người cảnh ngộ thế nhưng toàn bộ không một chút đề cập, thanh cùng tiên sinh đối học thuật cần cù dĩ cầu thái độ. Sao không gọi người gõ nhịp mà khen? Từng có tiên sinh ngưỡng mộ người, đặc biệt theo kinh sư hoặc là địa phương khác tới rồi, chỉ vì có thể thấy tiên sinh một mặt. Có điều Diệp tiên sinh chính mình lơ đỉnh, nghiên cứu học vấn cho hắn mà nói, đã không phải là vì danh làm lợi, chỉ vì cá nhân hứng thú mà thôi. Bởi vậy, không có chút nào làm thế giới bên ngoài hâm mộ sở mệt, cự tuyệt hết thảy tiếp. Toàn tâm toàn ý làm hạ quyển sách đại yến cổ kim xe dư thi làm giai đoạn trước chuẩn bị. Người khác nhìn lên kỳ danh, quảng ném kỳ môn mà không được nhập. Bọn họ này mấy từng đệ tử, nào dám trước đây sinh trước mặt kiềm chế thân phận. Mặc ngươi anh hùng hào kiệt, tú tài cử nhân, cho dù là trạng nguyên bảng nhãn, tại đây dạng đơ on mong tôn học thức uyên bác trước đặt trước mặt, cũng không nhịn được trở nên khiêm tốn. Mọi người bồi hai ngày. Diệp tiên sinh không chịu để cho bọn họ lại đến, chỉ phân phó, mỗi người nên làm gì, không cần vì hắn buông chính sự, có trường quan cùng thì tốt rồi, mọi người cúi đầu tuân mệnh. Tây Dũng bởi vì đang ở học, có vấn đề còn muốn thỉnh giáo tiên sinh, bởi vậy thành trường hợp đặc biệt. Có điều hôm nay ngoài Tây Dũng tùy anh cả cùng tiên sinh ngoại, thôn hoa sen Lý Chính, Trình Nghĩa cũng cùng nhau đi theo đi lên vọng lâu. Trường quan Trường Phi nói không tồi, nơi này phong cảnh tuyệt hảo, điển viên tĩnh di, nếu có thể đọc sách phú thơ không tồi, thực không phụ nhà thơ mực khách chi nhã hứng. Nghe xong Tây Viễn Tây Dũng trong lời nói, tiên sinh gật đầu nói, tiên sinh nếu chịu, ta thôn hoa sen làm thật lý đón chào, cũng ở tại tiên sinh tâm nghi nơi, làm tiên sinh cùng học sinh, xây nhất khách sạn, tiên sinh có thể yên tâm không sai đọc sách thụ nghiệp. Trình Nghĩa khom người nói, chỉ hai câu này nói, làm hắn nhất chán mồ hôi, đây là ngày hôm qua Tây Viễn tìm hắn thương lượng thời điểm, dạy hắn nói, Trình Nghĩa cõng cả đêm, thấy đều ngủ không ngon. Đối Diệp tiên sinh, Trình Nghĩa là vô cùng tôn kính, hắn biết chữ không nhiều lắm, phần lớn là Trình Nam đọc sách sau khi dạy hắn, hiện giờ làm Lý Chính, vừa lúc có thể sử dụng thượng, cho nên... Thân mình đối phần tử trí thức có một loại trời sinh thật là tốt cảm. Hơn nữa tiên sinh cũng Trình Nam thủ nghiệp ân sư. Trình Nam có thể thi đậu cử nhân, nhiều lại tiên sinh dạy. Trình Nghĩa trong lòng còn có cảm kích. Đồng thời, Trình Nam không có chuyện gì ở nhà cùng cha của hắn nói qua. Diệp tiên sinh ở đương thời học giả chung, rất có danh vọng. Trình Nghĩa tuy không hiểu lắm, nhưng thông qua Trình Nam trong lời nói, có một chút hắn rất rõ ràng, tiên sinh là cái rất nổi danh, giỏi lắm người. Bởi vậy, trong lòng còn có kính nể, mà dạng có danh tiếng có học thức người, lại khiêm tốn hữu lễ, cho dù đối với hắn một cái nho nhỏ Lý Chính, cũng là thân thiết hòa ái, không có nửa phần ngạo mạn loại tình cảm, không thể không làm cho người ta tâm phục. Cho nên vứt bỏ Tây Viễn cùng hắn giảng, Diệp tiên sinh nếu ở thôn Hoa Sen mở quán thụ nghiệp chỗ tốt không đề cập tới, chỉnh nghĩa bản thân mình, cũng là hoan nghênh, chỉ giáo cho. Diệp tiên sinh mỉm cười nhìn chăm chú trước mắt ba người hỏi. Hắn nói nha, trưởng quan như vậy tốn sức thỉnh hắn, không thể chỉ là vì thưởng phong cảnh, nhất định có tin vịt ở đâu đầu thôi. Khụ khụ, Tây Viễn thấy tiên sinh kia ý vị thâm trường cười, liền biết mình tiểu siếc không thể gạt được tiên sinh, sợ tiên sinh mất hứng, trong lòng khó tránh có chút bộ dạng kinh sợ. Tiên sinh, người xem, chúng ta người này tốt như vậy, ngài đến chúng ta nơi này viết sách thụ nghiệp thôi, mỗi ngày chúng ta còn có thể cùng ngài bước chậm bờ ruộng dọc ngang, thỉnh giáo thi thư. Được rồi, tiên sinh, như vậy, ta cũng không cần đi huyện học đọc sách, ở nhà thỉnh giáo ngài là tốt rồi. Tây Dũng bận rộn lo lắng châm củi lúa, giúp anh cả rượt dây tiên sinh. Tiên sinh, ta mặc dù là cái đại lão to, nhưng nghe Trình Nam Bình khi giảng, đọc sách tu có tam cảnh giới, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, lui tới người nhã, tục sự rời xa, ân, còn lại Trình Nghĩa không biết như thế nào nói đi xuống, cùng phần tử trí thức nói chuyện chỉ có thể nghẹn nói, thật sự là không, hiểu, là, vâng, đúng, đúng vậy. Tiên sinh, không bị thế tục quấn quanh, mới có thể chuyên tâm nghiên cứu học vấn, chúng ta nơi này, có thể lấy hiểu biết tiếp cận dân chúng hàng ngày, lại có cảnh đẹp có thể thưởng, lúc này mở quán thụ học, cho là chuyện vui. Tây Viễn vội nói tiếp nói, Lý Chính cùng trường quan ý, lão hủ đã muốn biết được, Dung Diệp mỗ nghĩ lại như thế nào. Diệp tiên sinh không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chính là đưa ra cần suy nghĩ một chút. Tây Viễn và Trình Nghĩa đương nhiên không dám cố chấp tiên sinh chỗ khó, bởi vậy, vội vàng gật đầu. Diệp tiên sinh ở thôn Hoa Sen đợi nửa tháng lâu, Tây Viễn cùng tiên sinh, thưởng lần hoa sen cảnh đẹp, ăn lần hoa sen mỹ thực. Trong mỗi ngày ngoài bồi tiên sinh chính là cân nhắc như thế nào bồi tiên sinh. Hắn này nhất bồi Diệp tiên sinh, sẽ không có nhiều thời gian như vậy cùng vệ thành tư ma, đem vệ thành lo u. Có điều lại không dám cùng Tây Viễn liệu đá hậu, nói trắng ra là, Tây Viễn bồi người khác vệ thành có thể sẽ ăn vị, bồi Diệp tiên sinh hắn cũng không dám. Vệ thành đối Diệp tiên sinh ngoài kính ngưỡng, còn có một phân lòng cảm kích ở bên trong, nếu không có Diệp tiên sinh năm đó tương trợ, hắn và Tây Viễn không có hôm nay, cho dù cuối cùng có thể đi đến cùng nhau, không biết muốn bao nhiêu trải qua bao nhiêu gặp khó khăn cùng đau khổ. Cho nên vệ thành chỉ có thể làm hiền nội trợ, quản gia xử lý hảo, đem mấy đứa bé dỗ hảo, để Tây Viễn có thể chẳng phân biệt được tâm làm bạn tiên sinh. Nửa tháng sau, Diệp tiên sinh đưa tới con trai cùng mấy đứa cháu trai, theo chân bọn họ nói quyết định của mình, tiên sinh đồng ý đến thôn Hoa Sen thụ nghiệp, gọi bọn họ hoặc là ở Ngạn Tuy cuộc sống, hoặc là đến thôn Hoa Sen, tùy ý. Mấy người đối tiên sinh quyết định không có chút nào dị nghị, biết tiên sinh làm xuống quyết định, cần phải trải qua qua nghị cặn kẽ. Hắn con trai, Diệp Gia Hào, tỏ vẻ nguyện ý theo tiên sinh đến thôn Hoa Sen, Ngạn Tuy bên kia do này đứa con cả Diệp Hân trưởng quản là được. Tiên sinh gật đầu nhận lời. Đến tận đây, thôn Hoa Sen làm Diệp tiên sinh xây học quán một chuyện xem như định xuống. Cùng ngày, Tây Viễn cùng tiên sinh, còn có Trình Nghĩa hơn nửa Tây Vi vệ thành mấy, cùng nhau giao bôi đổi tràn, hét lên thống khoái. Trình Nghĩa là một làm việc lanh lẹ, tiên sinh sau khi gật đầu, hắn lập tức tổ chức nhân lực vật lực, bắt tay vào làm học quán thủ tục. Có điều xây cái học quán chính là cùng xây các gia xây nhà bỏ bất đồng, bởi vậy, mãi cho đến năm thứ hai cuối xuân, học quán phương hoàn toàn xây hảo, bài thỏa đáng. Địa điểm là Diệp tiên sinh chọn, hắn là đương thời đại nho, cho Chu Dịch chờ cũng thông hiểu, nói trắng ra là, đó cũng là nho gia học thuyết một phần. Tiên sinh chọn địa chỉ, cách thôn Hoa Sen 4-5 dặm đường, cự Hoa Sen cử tương đối gần, học quán ngoảnh về phương Nam đi lên mấy trăm thước chính là Hoa Sen cử, trông coi vài mẫu hạnh lâm, nhất cử sóng xanh, quả nhiên là tốt nơi đi, huống chi. Học cửa quán ngoại cách đó không xa, là đi thông thôn hoa sen đại lộ, ven đường cây ăn quả thượng trái cây buồn thiêu, dưới tảng cây hoa nhi sáng sủa nở rộ. Bên trái hai dặm xa là dương thụ lâm, bên phải ba dặm xa là rừng cây tùng. Xuân mùa hạ lễ, có thể đi trong rừng tản bộ, này đó cây cối chí ít có vài chục năm thụ linh, thẳng tắp hướng về phía trước, che khuất bầu trời. Trong rừng sớm bị bọn rửa sạch sạch, ngoài hoa dại cỏ dại, dây bụi gai hết trừ, đường mòn thượng cửa hàng lên mài nước u mò, cối xay dùng sức gió gạch xanh, cho dù mùa hạ sau cơn mưa đến trong rừng bước chậm, cũng sẽ không dài dòng. Sáng sớm hoặc là sau cơn mưa, thở một ngụm trong rừng không khí, chỉ cảm thấy tinh thần lâm vào rung lên, lòng dạ rộng rãi sáng. Mùa thu, dương thụ lá cây biến thành hoàng, vi vu xuống, phủ kín trong rừng đường mòn, dẫm lên trên, thả ra sơ sơ cát tiếng vang, không có lá cây thấp thoáng, trong rừng lưa thưa rất nhiều, ánh nắng chiều dư âm chiếu rọi lên vàng óng lá rụng, giống như đi ở mộng ảo chi lâm.